Chương 125, Kim Hoàng Đại Sòng Bạc. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Lâm Giang khu, Diệp gia. Diệp Khoan chính chơ đến tâm như hỏa phần, thấy Ninh Tiểu Bắc đến đây, lập tức như là nhìn thấy phúc tinh. Kêu một tiếng Diệp thúc sau, Ninh Tiểu Bắc không thư a bao nhiêu phí lời, trực tiếp nhường hắn đem cả sự kiện quá trình giảng giải một hồi, hiện tại cứu ra Diệp Vũ Ngưng mới là mấu chốt nhất. Phá rỡ làm hạng mục quản lý Ninh Tiểu Bắc nheo mắt lại, theo Diệp Khoan từng nói, Hồng Tinh Điền Sản tiền nhiệm quản lý Lưu Hàng đột nhiên bị đổi, mà sau đó cái này tân quản lý tên là Lữ Giới Yên. Lữ Giới Yên so với Lưu Hàng càng thêm hung tàn bá đạo, trắng đen hai đạo thông ăn, bình thường con đường không bắt được sự tình, liền dùng tiền xin mời trên đường bằng hữu trong bóng tối giải quyết. Hắn làm người làm việc lòng dạ độc ác, ác độc thế nhưng thận trọng, từ không ở lại bất kỳ cái hở. Lữ Giới Yên ngươi đáng chết. Ninh Tiểu Bắc con mắt bắn ra một hơi khí lạnh, tiếp theo nhượng Diệp Rộng trở về nhà chờ đợi, hắn nhất định sẽ đem Vũ Ngưng mang về. Trở lên Hồng Tinh Điền Sản nhà lớn, cửa phòng làm việc bị một cước bạo mở, bên trong đang có 4-5 cái đại hán đánh bài hút thuốc, một người trong đó người ăn mặc tây trang màu đen, sơ cái da dáng lắm hán gian đầu, hai cái chân kiểu ở trên bàn làm việc, hai mắt híp lại, tựa hồ còn rất hưởng thụ. Tiên sư nó, ngươi ai vậy muốn chết ta? Mấy đại hán đem bài một suất, dồn dập đứng lên, hung ác ánh mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Sau bàn làm việc nam nhân cu nở dê là hơi mở hai mắt ra, tựa hồ đối với Ninh Tiểu Bắc quấy rối, rất là khó chịu. Cho bên cạnh bảo tiêu một thủ thế, mấy đại hán lập tức tâm lĩnh thần hội. Tiểu tử, ngươi rất sao không có mắt đi? Một đầy mặt dữ tợn đại hán nhanh cười một tiếng, giơ lên nắm đấm liền hướng Ninh Tiểu Bắc đập tới. Lữ Giới Yên Ninh Tiểu Bắc cắn răng mánh quát một tiếng. Cả người đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí thế kinh khủng, chen lẫn nhàn nhạt linh uy, trực tiếp đem đại hán kia trinh đến ngốc tại chỗ, hai mắt thất thần. Căn bản chẳng muốn xem loại này tạp ngư một chút, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp vung tay lên, một bạt thai đem hắn gờ ưu ơ tờ bay, hoành một tiếng nện ở trên tường, sức mạnh khổng lồ, trực tiếp để cho hôn mê. Trải qua 5 ngày tu luyện, Ninh Tiểu Bắc đã đem trái tim bên trong thanh mục linh tủy đan luyện hóa không ít, thực lực tự nhiên cu nở dê theo nước lên thì thuyền lên. Càng quan trọng chính là khí thế của hắn ẩn chứa một tia linh khí, cũng chính là cái gọi là linh uy. Lữ Giới Yên, ngươi tốt nhất nói cho ta Vũ Ngưng ở nơi nào, bằng không ta nhường ngươi hối hận đi tới phía trên thế giới này. Bong bong lạnh ngữ, từ Ninh Tiểu Bắc hàm răng bên trong ép ra ngoài, hơn nữa cái kia hận không thể giết người rôn ở dê như nổ mâu, giản làm cho người ta có một loại đến tới địa ngục cảm giác. Ninh Tiểu Bắc cuộc đời hận nhất, chính là có người động người đàn bà của hắn nữ nhân, chính là vảy ngược của hắn. Ngươi đến cùng là ai? Ta cho ngươi biết. Ta nhưng La Thiết Sơn Đường người A. Nam nhân mới vừa run lập cập nói ra vài chữ, liền gây nên Ninh Tiểu Bắc mãnh liệt lửa giận. Hắn trực tiếp che trở lại bên cạnh trên bàn một cỡ lớn máy đóng sách, chiếu hắn mặt liền ma nhờ me đập xuống. Ôi, nam nhân bị tạp đến máu mũi tung tóe, cả người cu nở dê sau này ngã xuống. Ninh Tiểu Bắc giơ lên một cước, lại là ma nhờ me đạp tở ơ hắn trên lỗ mũi, sau đó dụng lực ép một cước gã trong phòng làm việc, nhất thời vang lên một mảnh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Còn lại mấy cái bảo tiêu nhất thời sợ đến người tàn tật sắc, nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc tàn bạo thủ đoạn, dồn dập trốn ra ngoài cửa. Ninh Tiểu Bắc căn bản không để ý tới những người này, chỉ là cúi người xuống, trầm giọng nói rằng, Lữ Giới Yên, ta hỏi ngươi một lần nữa, Diệp Vũ Ngưng đến tuột cùng ở nơi nào? Ta không phải Lữ Giới Yên. Nam nhân đều nhanh khóc, đây là người nào a? Vừa lên đến liền đánh người, một điểm cơ hội giải thích cũng không cho hắn. Ninh Tiểu Bắc trừng mắt lên, trực tiếp nhở cờ lên cổ áo của hắn, đem hắn từ trên mặt đất nâng lên, lại như nhấc lên một con gà con dễ dàng như vậy. Nhìn chăm chăm người đàn ông này con mắt nhìn một chút, Ninh Tiểu Bắc cảm thấy hắn không giống như là nói dối, nheo mắt lại, hắn hỏi lần nữa, vậy ngươi nói cho ta, Lữ Giới Yên đến cùng ở nơi nào? Cái này Giới Yên ca sẽ làm thì ta. Nam nhân vẻ mặt đưa đám, tựa hồ hy vọng Ninh Tiểu Bắc có thể hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng của hắn. Hai anh! Ninh Tiểu Bắc lạnh cười một cái, phất tay một quyền đập phá văn phòng pha lê, sau đó đem cả người hắn nói ra đi ra ngoài. A, ngươi đang làm gì nơi này? Nhưng là tầng 10 nam nhân sợ đến nửa cái hồn đều không còn, sắc mặt tái nhợt một mảnh, chỉ khóc thật là lớn hô to. Giới yên ca hắn ở Kim Hoàng Sòng Bạc. Ninh Tiểu Bắc không có lại cùng cái này tiểu lâu la lãng phí nửa giây chung thời gian, mà là đánh xe, thẳng đến Kim Hoàng Sòng Bạc. Kim Hoàng Sòng Bạc là Tùng Hải to lớn nhất sòng bạc một trong, hắc đạo thế lực khống chế, cảnh sát bình thường căn bản không dám lục soát nơi này. Ngoài ra, nơi này cu nở dê đầy dây rất nhiều màu đen giao dịch, bán y yề, ma túy, thậm chí còn có người nói buôn lậu cùng thân thể bộ phận buôn bán. Trang trí vàng son lộng lẫy bên trong đại sảnh, đông đảo khách mời ở thét to vui đùa, trên người mặc chế phục bảo an chung quanh tuần tra, kỳ thực cu nở dê là không có việc gì, nhân làm căn bản không ai dám ở Kim Hoàng Sòng Bạc gây sự. Nơi này chỉ là lầu 1, chơi thẻ đánh bạc nhỏ nhất, đại đa số khách mời trình độ rất thấp. Ninh Tiểu Bắc mua đỉnh mũ lươi chai, lén lút chuồn mất vào. Ở loại này chưa quen thuộc nơi, hắn không có cách nào đấu đá lung tung, vạn nhất đánh rắn động cỏ, đối phương dùng Diệp Vũ Ngưng làm uy hiếp, chuyện đó liền trơn nên càng thêm phiền phức. Nhưng nghĩ tới Vũ Ngưng có thể sẽ gặp bất chắc, hắn tâm lại như là đè lên một khối vạn cân đá tảng, không thở nổi. Lữ Dơ Yên, ngươi nếu dám chạm Vũ Ngưng một hồi, ta phải giết ngươi đè thấp vành nón. Ninh Tiểu Bắc thu lại một tia sát khí, ở đại sảnh nhìn quét một vòng sau, hướng về lầu 2 đi đến. Tiên sinh, tiến vào lầu 2 tiêu chuẩn thấp nhất, tay cầm 50 vạn thẻ đánh bạc. Trên thang lầu, một hắc y bạch lĩnh bảo an đưa tay ngăn cản chính mình, ánh mắt ở trên người hắn đi một vòng, tiếp theo hóa thành vẻ khinh bỉ. Kỳ thực sòng bạc nào có quy củ này, chỉ là bọn hắn vô căn cứ mà thôi, vì là chính là không cho trước mắt thứ quỷ nghèo này phá hoại quy củ mà thôi. Bọn họ ở sòng bạc trà trộn nhiều năm, quỷ nghèo vẫn là phú hào, một chút liền có thể phân biệt ra được. Vị huynh đệ này, ngươi tới, ta cho ngươi biết một chuyện. Ninh Tiểu Bắc chất lên nở nụ cười, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Chuyện gì? Hắn liếc Ninh Tiểu Bắc một chút, có chút ngạc nhiên nói. Ngươi xem bên kia, tựa hồ có món đồ gì, ở tách tách tách tỏa sáng. Sẽ không là bom chứ? Ninh Tiểu Bắc đem hắn lĩnh xuống thang lầu, một đường đến đại sảnh góc tối trong hành lang. An ninh này cu nở dê là một mặt căng thẳng, nếu là một cái nào đó khách mời thua táng ra bại sản, vợ con ly tán, muốn cùng Kim Hoàng sòng bạc đồng quy vu tận hắn vẩy vẩy đầu, nhường Ninh Tiểu Bắc lập tức mang hắn tơ y kiểm tra. Kết quả, đương nhiên là bị đánh ngất, sau đó bị lột một bộ da. Ninh Tiểu Bắc đổi bạch linh âu phục, đệ thấp mũ lươi chai vành nón, liếc nhìn chung quanh. Sau đó bước nhanh hướng đi Kim Hoàng sòng bạc lầu 2. Câu vượt 10 đồng cuối chương.